Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu An Bình ngoan ngoãn gật gật đầu, rồi sau đó ngoan ngoãn ghé vào bích hoàn trên người. Bên ngoài bị thương nam tử che lại ngực thấp thấp ho khan lên. Bên cạnh hầu hạ người lập tức đỡ lấy lo lắng nói. Chủ nhân, bị thương nam tử hơi hơi giơ tay ý bảo chính mình không có việc gì. Chính là sắc mặt lại dị thường tái nhợt. Chủ nhân, phía trước đó là Ninh Trấn. Bị thương nam tử hơi gật đầu. Ở thuộc hạ nâng hạ chậm rãi ngồi dậy chuẩn bị đi. Lại nhìn đến trước mặt xe ngựa từ trước mặt xử quá. Một trận thanh phong thổi qua, đem xe ngựa mành thổi bay. Chỉ thấy vừa rồi cái kia nữ tử hơi dựa vào xe ngựa trên vách. Thanh tú khuôn mặt yên lặng làm người bất chi bất giác xem qua đi. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút thoải mái. Chỉ tiếc xe ngựa chợt lóe mà qua. Hắn chỉ nhìn đến liếc mắt một cái. Chủ nhân, cái kia thuộc hạ theo bị thương nam tử tầm mắt xem qua đi. Không khỏi nói. Này chiếc trên xe ngựa ngồi người tất nhiên không phải người thường. Đều là võ công cao cường. Bên cạnh đều gật gật đầu. Bị thương nam tử nửa nheo lại tầm mắt. Ninh Trấn, Mục Thanh Ca ôm An Bình từ trên xe ngựa đi xuống tới. Khách điếm tiểu nhị rất có ánh mắt tiến lên. Phu nhân, là ở trọ vẫn là ăn cơm. Phong Ngâm đem xe ngựa giao cho khách điếm tiểu nhị. Rồi sau đó đối với tiểu nhị nói. Ăn cơm ở trọ, Tiểu An Bình trước kia vẫn luôn đãi ở trong vương phủ. Chưa bao giờ ra quá xa nhà, trong mắt vẫn luôn lập lòe tò mò. Ghé vào Mục Thanh Ca trên vai tả nhìn xem có nhìn xem vội vui vẻ vô cùng. Mục Thanh Ca ôm An Bình đi vào khách điếm. Tiểu nhị vẫn luôn đem Mục Thanh Ca đám người đưa tới lầu 2. Chấm, vài vị bên này thỉnh. Mục Thanh Ca không nghĩ tới vừa rồi kia hỏa bị thương người cư nhiên đã ngồi ở lầu 2 chỗ. Mà bọn họ nhìn thấy Mục Thanh Ca đám người cũng mang theo một tia kinh ngạc. Mục Thanh Ca thực mau liền thu hồi tầm mắt. Ở tiểu nhị dẫn dắt hạ đi đến bên bàn ngồi xuống. Vài vị khách quan, yếu điểm chút cái gì? Sương Khói nhìn mắt Mục Thanh Ca. Rồi sau đó nói. Đem người khách điếm chiêu bài đồ ăn bưng lên liền hảo. Hảo liệt, vài vị chờ một lát liền hảo. Tiểu nhị vừa thấy liền biết các nàng đều là kẻ có tiền. Lập tức nhớ hảo trực tiếp đi rồi. Sương Khói cấp Mục Thanh Ca đổ một chén nước. Mục Thanh Ca trong lòng ngực An Bình ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca oai đầu nhỏ đáng yêu nói. Nương, ăn cơm cơm, ân, lập tức liền có thể ăn. Ninh Ninh ngoan, Mục Thanh Ca vuốt An Bình đầu. An Bình ngoan ngoãn gật gật đầu. Mục Thanh Ca cầm chén trà uy nàng mấy ngụm nước. Bên bàn bị thương nam tử chú ý Mục Thanh Ca nhất cử nhất động. Biết nữ tử này là gia đình giàu có ra tới người. Bất quá như vậy một cái thanh lãnh nữ tử nhà chồng rốt cuộc là thế nào? Hắn nhưng thật ra rất muốn biết. Bị thương nam tử nhìn mắt bên cạnh rất có ánh mắt cấp dưới. Cái kia cấp dưới lập tức đứng lên hướng về Mục Thanh Ca đám người đi đến. Ông quyền nói thẳng nói. Vị này phu nhân, tại hạ nột vẫn, nhà của chúng ta chủ nhân thân thể không có phương tiện. Cho nên nột vẫn đặc thay ta gia chủ người cảm tạ phu nhân cứu giúp tri ân. Tiểu An Bình một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn nột vẫn. Rồi sau đó vươn béo hô hô tay nhỏ chỉ vào nột vẫn kêu. Nương, ca ca, Mục Thanh Ca mềm nhẹ vỗ An Bình đầu. Sửa đúng, là đại thúc, không phải ca ca, nột vẫn hãn. Hắn dường như cũng không có như vậy lão đi. Lập tức nói, kỳ thật, ta không ngại nàng gọi ca ca ta. Mục Thanh Ca một cái xem thường hiện lên đi. Ta để ý, nàng mới bao lớn cũng đã là nương. Người tốt xấu cũng so nàng rất tốt đi. Nột vẫn, đại thúc, An Bình như nguyện nghe Mục Thanh Ca nói kêu. Mục Thanh Ca hôn hôn ngoan ngoãn Tiểu An Bình. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn mắt nột vẫn ánh mắt ý bảo ngươi có thể rời đi. Nột vẫn chảo chảo đầu chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ nhân. Rồi sau đó đi đến bị thương nam tử bên người. Vừa rồi những lời này đó bị thương nam tử tự nhiên cũng đều nghe được. Nhìn Mục Thanh Ca ánh mắt mang theo vài phần khác thường. Ban đêm, Mục Thanh Ca từ trên giường ngồi dậy nhìn bên cạnh đang ngủ ngon giấc An Bình. Mục Thanh Ca ôn nhu cấp An Bình che thượng chan, rồi sau đó đi đến cửa sổ đem cửa sổ mở ra. Rõ ràng mới tách ra hơn 10 ngày, nàng lại cảm thấy đã tách ra mấy năm lâu. Như thế tưởng niệm một người, Tuyệt Trần, không đơn giản chỉ là tưởng niệm Phượng Tuyệt Trần, còn có nàng xa ở Đông Ly Nhi Tử. Mục Thanh Ca thở dài đang muốn duỗi tay quan cửa sổ, lại nhìn đến bên kia có vài đạo hắc ảnh hướng bên này mà đến. Mục Thanh Ca hoài nghi là ám sát nam nhân kia rốt cuộc đều là dị tộc người. Chính là Mục Thanh Ca lại nhìn đến mấy người kia ảnh là trực tiếp hướng về nàng bên này mà đến. Mục Thanh Ca đáy mắt ám quang chợt lóe, nhanh chóng đem cửa sổ cấp mang lên. Sau đó đến mép giường đem An Bình ôm lên, núp ở phía sau mặt. Quả nhiên Mục Thanh Ca theo như lời, những người đó cư nhiên là hướng về phía nàng mà đến. Mục Thanh Ca ôm chặt trong lòng ngực An Bình, chỉ thấy những người đó trực tiếp hướng về phía mép giường đi đến. Rồi sau đó xốc lên chăn lại không có một bóng người. Mục Thanh Ca thừa cơ lấy ra bên hông chỉ thủ hung hăng đâm tới. Một chân đá văng ra một cái. Rồi sau đó ôm An Bình ở trên bàn trở mình hướng cạnh cửa phóng đi. Lúc này cách vách phòng Phong Ngâm bọn người nghe được, vội vội vàng vàng tới bên này. Tiểu thư, Bích Hoàn đi vào Mục Thanh Ca bên người. Mục Thanh Ca đem An Bình đưa cho Bích Hoàn. Mà lúc này bên kia người cũng kinh động. Nột Vẫn đám người sôi nổi đều chạy ra phòng. Nột Vẫn chủ nhân nhìn mắt Mục Thanh Ca bên này. Mà bên này Phong Ngâm cùng Phong Ngâm đã đem người cấp chế trụ. Mục Thanh Ca đối với Phong Ngâm kêu lên. Lưu người sống. Phong Ngâm tức khắc một chân trực tiếp đem cái kia thích khách đá vựng. Bị thương nam tử nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Nói như vậy có thể là hắn bình sinh lần đầu tiên hỏi ra mang theo trúc trác. Mà hắn bên người Nột Vẫn bọn người sôi nổi kinh ngạc nhìn nhà mình chủ nhân. Phải biết rằng bọn họ chủ nhân là chưa bao giờ sẽ đối người ta nói ra như vậy lời nói. Mục Thanh Ca nhàn nhạt bị thương nam tử rồi sau đó đối với xương khói ý bảo đem trên mặt đất thi thể chuẩn bị cho tốt. Xương khói gật đầu, Bích Hoàn sớm đã làm tiểu nhị chuẩn bị tốt một cái khác phòng. Mục Thanh Ca đối với bị thương nam tử hơi gật đầu tỏ vẻ lễ phép rồi sau đó xoay người đi theo tiểu nhị đi một khác gian sạch sẽ phòng. Bị thương nam tử nhìn mắt trên mặt đất thi thể lập tức nhíu hạ mày. Mà Nột Vẫn cũng đi theo nhíu hạ mày. Trở lại phòng lúc sau, Nột Vẫn đối với bị thương nam tử nói. Chủ nhân, những người đó là... Bị thương nam tử gật đầu. Nột Vẫn kinh ngạc hỏi. Chính là vì sao sẽ đi ám sát vị phu nhân kia đâu? Có thể hay không là tìm lầm người? Người cảm thấy ta cùng nữ nhân kia giống sao? Không giống. Bị thương nam tử lập tức hơi hơi nheo lại tầm mắt. Ngón tay thon dài xẹt qua chén trà ly duyên. Đi hỏi thăm nữ nhân kia là ai? Đúng vậy. Mà bên này, Mục Thanh Ca dựa ngồi ở ghế nhìn trên mặt đất bị người đánh thức hắc y nhân. Cái kia hắc y nhân hiển nhiên là gặp qua sóng to gió lớn người. Một chút đều không sợ hãi khẩn trương. Xương khói lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Mục Thanh Ca khóe miệng hơi hơi cong lên. Ở trước mặt ta còn dám như vậy túm. Ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất. Hắc y nhân cười lạnh nói. Ngươi muốn giết cứ giết. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Mục Thanh Ca thưởng thức ngón tay. Chỉ sợ chờ hạ ngươi liền sẽ không nói như vậy. Phong Ngâm vẫn luôn nhìn hắc y nhân. Rồi sau đó cau mày hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi trang điểm hẳn là đại nhung người đi. Mục Thanh Ca đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Phong Ngâm. Rồi sau đó nhìn về phía trên mặt đất người. Chỉ thấy người nọ ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Không sai. Ta là đại nhung người. Chúng ta đại nhung người không sợ sinh tử. Các ngươi muốn giết liền sát. Đại nhung người, nếu các ngươi tới ám sát ta liền hẳn là biết ta là ai đi. Cái kia hắc y nhân không phủ nhận. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.